Sáng nay một đoạn video nhỏ được tung lên trong hình ảnh Giai Kỳ bị đám con trai vây quanh ai nấy đều không một mảnh che thân. Đây là cảnh được quay lại lúc Giai Kỳ cùng Hạ Đình đến quán ba mị sắc. Không ai biết thực hư ra sao họ tin nhưng điều trên video là thực mà buông lời cay độc về Giai Kỳ. Con đờ, mau cút khỏi Mục Tổng. Trả Mục Tổng lại cho Hạ Đình. Mau cút đi, đồ hồ ly tinh. Vô vàn dòng bình luận tràn lan khắp mạng. Hạ Đình thích thú đọc từng dòng một cười khẩy. Giờ cô ta chỉ là một con ngốc giờ bị mọi người chửi rủa sẽ sớm thôi cô ta không chịu được mà tự tử vậy à khỏi phải tốn công ra tay rồi. Có gì vui mà em cười vui vậy? Lâm Bằng từ phòng tắm bước ra chỉ quấn độc một chiếc khăn lộ làn da màu đồng rắn chắc đi lại ôm chầm lấy thân hình Hạ Đình. Tất nhiên em vui rồi sẽ sớm thôi Mục Hạo Kiện sẽ là của em còn anh sẽ có được Giai Kỳ và tập đoàn Nhược Thị mà anh mong muốn. Hạ Đình yểu điệu ôm lấy cổ Lâm Bằng cười tươi như đóa hoa nói. Lúc đó anh lại muốn có em Hạ Đình yêu dấu. Lâm Bằng hôn nhẹ lên môi cô nói những lời đương ngọt. Đáng ghét, Hạ Đình tỏ vẻ xấu hổ e thẹn dục vào lồng ngực Lâm Bằng nghịch ngợm. Tiểu yêu tinh. Em coi, anh lại muốn em đến chết mất thôi. Lâm Bằng khó nhọc thở mạnh ôm chặt thân hình cô hôn lên vành tai mơn mớt trượt xuống nơi khe ngực cắn nhẹ một cái. Hạ Đình khẽ rên một tiếng. À cảm nhận được thứ đó đã căng cứng của hắn. Cười nũng nịu nói, đố đáng ghét vừa mới xong. Anh mặc kệ giờ em phải thưởng cho anh. Vừa nói xong Lâm Bằng liền đem Hạ Đình nằm xuống. Cả hai một lần quấn quýt bên nhau đến tận trưa, mặc cho bão tố do họ làm ra. Cách chương.